Đấu phá chi thiên hạ vô song. Chương 28, Hỏa yêu khôi. Góc truyện audio.com. Khí tức sinh mệnh của cửu u và vô song như một liều thuốc kích thích đối với những hỏa thi khôi này vậy. Khi cửu u vừa khôi phục đấu khí thì ở nơi xa xa bắt đầu xuất hiện từng thân ảnh của hỏa yêu khôi tiến tới. Vô song liếc mắt nhìn cửu u rồi nói ở nguyên đây. Sau đó thân hình vô song lao vút đi. Hắn muốn kiểm nghiệm sức mạnh của hỏa yêu khôi đến mức nào. Hỏa yêu khôi có thể coi như một loại khôi lỗi biến dị. Nhìn từ bên ngoài không có một chút nào khí tức, một con hỏa yêu khôi đấu thánh với một con hỏa yêu khôi đấu giả nhìn từ bên ngoài không khác gì nhau cả. Có hai cách để biết hỏa yêu khôi mạnh hay yếu. Cách đầu tiên an toàn nhưng không chính xác cho lắm, đó là dựa vào cảm giác nhạy bén của bản thân. Nếu thấy có một tia nguy hiểm, một tia bất an thì chắc chắn con hỏa yêu khôi đó có khả năng gây nguy hiểm cho mình. Cách thứ hai là cận thân chiến đấu. Hỏa yêu khôi chính là dùng độ cứng của cơ thể cùng năng lực phòng ngự đến biến thái. Không biết đau đớn cũng chẳng biết sợ điên cuồng mà tấn công. Chưa kể hỏa yêu khôi còn có hỏa diễm khắp người, khi cận thân chiến đấu với chúng còn phải phân tâm ra đề phòng hỏa diễm. Thực sự không dễ dàng giải quyết cách thứ hai vô cùng nguy hiểm. Vô song không rõ hỏa yêu khôi đặc tính nhưng hắn cũng chỉ phong đoán. Dù sao khôi lỗi thì cũng không khác nhau là mấy. Tuy nhiên có một điều vô song không biết, vào thời thượng cổ rất nhiều đại năng dùng khôi lỗi trợ chiến. Nhất là luyện dược sư vốn không am hiểu chiến đấu, khi đó hỏa yêu khôi thực sự rất có giá trị. Hay nói đúng hơn, dị khôi lỗi rất có giá trị. Khác với khôi lỗi bình thường thì dị yêu khôi lại có một tia đấu khí bên trong, đây mới là thứ làm cho chúng trở nên khác biệt và cao cấp. Tuy nhiên vào thời nay cách chế luyện dị yêu khôi đã sớm thất truyền. Được nhìn thấy một con dị yêu khôi là cực kỳ hiếm lạ và khó khăn. Vô song lao tới, đôi cánh phượng hoàng rung lên che kín cả một khoảng không. Hỏa yêu khôi cũng thét gào. Có khoảng 7 con hỏa yêu khôi cũng lao đến tấn công vô song. Chúng thậm chí còn mơ hồ có dấu hiệu bao vây vô song vào giữa. Nắm tay bao bọc trong hỏa diễm, vô song tung một hỏa quyền cực kỳ đơn giản. Phía bên kia hỏa yêu khôi cũng làm một điều tương tự. Cứng đối cứng, tuyệt không khoan nhượng không sợ hãi. Chỉ một quyền của vô song đấm nát vụn cánh tay của con yêu khôi trước mặt. Đồng thời đôi cánh của hắn rung lên lộn người trên không trung. Vô song vừa rời khỏi vị trí thì ba con hỏa yêu khôi khác cũng vừa xuất hiện đúng vị trí ban nãy của hắn. Trong lúc đang lơ lửng trên không trung, phong hệ đấu khí tập trung lại trên người vô song, đồng thời xoay tròn trong tay hắn Vân Lam Tông huyền giai trung phẩm đấu kỹ Phong Phá Sơn. Bàn tay vô song bỗng như xuất hiện một mũi khoan nhỏ được tạo nên hoàn toàn nhờ sự chuyển động của phong hệ đấu khí. Một quyền như thái sơn áp đỉnh của vô song ấn thẳng vào đầu một con hỏa yêu khôi phía dưới. Xuyên thủng đầu nó khiến nó nát vụn, hai con hỏa yêu khôi cũng phản ứng kịp, cực nhanh xoay người tấn công vào ngực vô song, nhưng chỉ thấy tàn ảnh của hắn. Đôi cánh phượng hoàng có tốc độ nhanh khủng khiếp, không phải mấy con yêu khôi này có tư cách theo kịp. Chỉ một lần rung lên, vô song đã xuất hiện ở sau lưng chúng. Hai hỏa quyền đấm ra song song xuyên thủng lưng hai con yêu khôi, khiến chúng ngã xuống không thể đứng dậy. Đồng thời vô song cũng rất nhanh rút tay lại, hai tay để sát vào nhau. Phong hệ đấu kỹ một lần nữa hội tụ Vân Lam Tông huyền giai hạ phẩm đầu kỹ Vân Khởi Phong Sát. Từ người vô song đấu khí phong hệ thực chất hóa thành từng cái phong nhận bắn ra ngoài. Tuy nhiên chưa hết, vì tất cả phong nhận đều có màu đỏ rực, đều cất chứa hỏa diễm bên trong. Từ sau cuộc chiến với địa ngục tam đầu khuyển thì vô song đã nhận ra một điều. Phong và hỏa thực sự là một cặp bài trùng đáng sợ. Phong xoay tròn có thể hút hỏa diễm mạnh mẽ cũng có thể đốt cháy phong. Đốt cháy oxy nên không có gió, nhưng phong cũng có thể thổi hỏa bay xa, cũng như hỏa có thể làm phong lớn mạnh. Tất cả chỉ là cách sử dụng mà thôi. Phong nhận thuần túy được đưa thêm hỏa diễm trực tiếp từ huyền giai sơ kỳ thăng lên huyền giai hậu kỳ đấu kỹ. Tuyệt đối là làm ít mà ăn nhiều. Phong nhận khi bay ra ngoài vừa vặn va chạm với ba con hỏa yêu khôi còn lại đang lao tới. Hỏa yêu khôi vung quyền đấm nát phong nhận, nhưng đó lại là hành động kích hoạt hỏa diễm bên trong. Một đòn tấn công hai lớp, hỏa diễm bùng nổ nuốt gọn thân thể hỏa yêu khôi vào bên trong. Bất quá chỉ là đòn nghi binh nhằm giảm tốc độ của bọn chúng mà thôi. Dù sao hỏa yêu khôi cũng khắc chế vô cùng mạnh đối với hỏa hệ đấu kỹ. Tuy nhiên chỉ cần một giây chúng bị dừng lại là đủ. Thân hình vô song liên tục xoay tròn trên không. Vô số phong nhận bắn ra, nhưng lần này phong nhận lớn hơn nhiều. Mạnh mẽ hơn nhiều Vân Lam Tông, huyền giai thượng phẩm đấu kỹ. Phong sát thiên, ba cái đầu của hỏa yêu khôi bị phong nhận khổng lồ cắt đứt. Bay thẳng lên trời xoay tròn liên tục sau đó rơi xuống đất. Đồng thời thân thể của chúng cũng nát vụn. Cuối cùng vô song lạnh lùng xoay người. Từ ngón tay của hắn một tia lôi điện bắn thẳng về phía sau. Xuyên qua đầu con hỏa yêu khôi đầu tiên vừa bị vô song đấm nát cánh tay đang cố lao tới Vân Lam Tông. Huyền giai trung phẩm đấu kỹ lôi chỉ. Một hơi giải quyết 7 con hỏa yêu khôi, nhưng vô song đến cả mồ hôi cũng không chảy. Khuôn mặt bình thản như không có gì xảy ra vậy. Cửu U cũng đồng thời tiến đến, khuôn mặt vui mừng cùng sùng kính công tử chiến lực càng ngày càng siêu phàm, trong chốc lát có thể giải quyết 7 con khôi. Lỗi thực sự khiến cửu U bội phục không thôi. Vô song lắc đầu bớt thổi phồng đi. Những con hỏa yêu khôi này cực yếu. Chiến lực chỉ có thể so với một đấu linh 7 đến 8 tinh nhân loại mà thôi. Chưa kể ý thức chiến đấu quá kém. Có lẽ sau vài vạn năm bị phong ấn thì cơ thể chúng đã yếu đi rất nhiều. Không còn biến thái được như trước, ánh mắt vô song ngưng trọng nhìn về phía sau. Đây chỉ là vùng rìa mà thôi. Rất có thể càng đi vào bên trong hỏa yêu khôi càng mạnh. Khi đó không chỉ 7 con hỏa yêu khôi mà có thể là 70 con vây công. Còn chưa kể khả năng xuất hiện yêu khôi cấp bậc đấu hoàng là 100. Vô song không thể thả lỏng cơ thể được. Lúc này nếu bắt liều chết chiến đấu, vô song giỏi lắm cũng chỉ có thể chặn lại đấu hoàng khoảng 10 phút mà thôi. Dù sao đấu hoàng quá mạnh mẽ, nếu muốn thắng thì vô cùng khó khăn. Trừ khi là đấu hoàng tu luyện công pháp thuộc tính âm hàn khí thì vô song mới có cơ hội. Sau cuộc chiến ngắn ngủi vừa xong, vô song cũng đã rút ra được vài kinh nghiệm. Cửu U, địa yêu khôi khắc chế rất mạnh với hỏa diễm. Ngươi cẩn thận một chút, đồng thời muốn đánh bại hỏa yêu khôi một cách nhanh nhất thì cứ đánh vào đầu nó. Khi đó thân thể tự động nát vụn, kế hoạch đặt ra như sau. Cho dù tốn nhiều thời gian một chút cũng được, chúng ta đi hết vùng rìa xung quanh giải quyết toàn bộ yêu khôi. Cứ thấy con nào đi lẻ hoặc một đàn nhỏ thì tấn công. Giảm thiểu tối đa khả năng bị vây công, nếu không về sau gặp những hỏa yêu khôi mạnh mẽ âm thanh chiến đấu hoàn toàn có thể dẫn dụ các con khác đến đây. Cửu U gật đầu tuân lệnh công tử, vô song cùng cửu U không thể lựa chọn cường công mà phải đánh theo chiến thuật du kích. Nuốt từng phần hỏa yêu khôi trên mảnh đất này, bởi thực lực của hai người chưa đủ để cường công. Ai biết boss của địa mộ này đẳng cấp gì? Có thể không phải là đấu tông nhưng đấu hoàng 7 đến 8 tinh hoàn toàn trong khả năng. Chưa kể còn khắc chế hỏa diễm khiến chiến lực cửu U giảm mạnh. Cường công tuyệt đối là một việc ngu xuẩn. Vô song và cửu U bắt đầu hành động. Hai người di chuyển liên tục trong vòng ngoài. Tiêu diệt tất cả hỏa yêu khôi thực lực dưới đấu hoàng. Dần dần tiến vào trong. Lại tiếp tục tiêu diệt từng màng nhỏ. Cứ cuối mỗi ngày vô song sẽ mang cửu U đi ra ngoài bằng cách xuyên qua dòng sông dung nham trở về địa mộ hồi sức. Sau đó sẵn sàng một vòng chiến đấu nữa vào ngày mai. Ba vị đấu hoàng còn lại đã sớm bị vô song đuổi ra khỏi địa mộ. Thực sự bọn họ ở đây chẳng có một xíu tác dụng nào. Chỉ có thể làm bóng đèn trang trí. Cách chương.